Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120. Đường Na tiểu thư, ta nói ba điều kiện tốt không? An Ba Ki hỏi. Đường Na một trận trầm mặc, không nghĩ tới An Ba Ki sẽ như thế trả đũa. Không quan hệ, dù sao cũng là trung thân đại sự, ta cho ngươi 10 phút cân nhắc. Không nóng nảy, từ từ suy nghĩ. An Ba Ki nhìn qua rất có lòng tin. Hắn cũng không cho rằng lúc này có người sẽ hủy đi hắn đài. Càng không cho rằng có người có năng lực hủy đi hắn đài. Đường Na đành phải yên lặng gật đầu. Loại thời điểm này chỉ có thể trước kéo một hồi. Phải mau sớm nghĩ biện pháp. Mạc Lôi hận nghiến răng. Không nghĩ tới An Ba Ki sẽ hèn hạ như vậy. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn vậy mà như thế bức bách Đường Na. Người phía dưới đều trừng to mắt nhìn xem Đường Na. Lúc này Đường Na trả lời mới là toàn trường tiêu điểm. Thảo, dám đụng đến ta nữ vương đại nhân. Hắn từ cửa sau đi ra đến cung điện bên ngoài. Nơi này là một mảng lớn vườn hoa. Mặc dù là buổi tối nhưng mượn sinh vật đèn quang mang, y nguyên có thể thấy rõ những này hoa đến cỡ nào đẹp. Đỏ thẫm hoa hồng như tại trong máu thẩm thấu qua. Đỏ đẹp như thế. Hắn tiện tay gãy một chi thu tại không gian chữ vật. Vạn nhất hữu dụng a. Mang lên tăng ma hành giả mặt nạ. Mặc vào một thân giả hành phục chuẩn bị đi vào đoạt cưới. Nữ vương đại nhân không phải là cái gì người đều có thể cưới. Ngoại trừ mình không có khả năng có người khác. Hắn nghĩ đến vây quanh cung điện bên ngoài vòng vo nửa vòng. Rốt cục thấy được một cánh cửa. Hắn đẩy cửa vào. Đường Na tiểu thư. 10 phút đồng hồ đến. Ngươi trả lời chắc chắn a? An Ba Ki ngoạn vị nhìn chằm chằm Đường Na hỏi. Ta. Ngươi cái gì? Ngươi đây là đáp ứng ta. An Ba Ki lập tức tự hỏi tự trả lời. Đường Na trong lòng sốt ruột, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. A, cầm kiện phá lễ phục liền muốn cưới nữ vương đại nhân. Hắn tựa ở một cây trụ bên trên. Thanh âm khàn khàn, lực xuyên thấu mạnh. Toàn trường mắt người thần lập tức nhìn lại. An Ba Ki nhướng mày. Sẽ không như thế xảo a. Vậy mà thực sự có người đến phá. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tiếu. Người này ai vậy? Khiến cho thần thần bí bí. Ai biết, dù sao dám hủy đi đại trưởng lão đài, đoán chừng là xong. Hắn vậy mà nói đại trưởng lão cầm là phá lễ phục. Nhìn mặt nạ của hắn sẽ không phải là tăng ma hành giả a? Có người không thể tin được nói. Tăng ma hành giả. Liền là cái kia thần bí nhất cơ giáp buôn bán thương. Hắn làm sao xuất hiện? Ngươi là tăng ma hành giả. An Ba Ki chau mày nhìn xem Đường Na hỏi. Ha ha. Không nghĩ tới kẻ hèn này nhũ danh lại còn có người biết nói. Chư vị hạnh ngộ hạnh ngộ. Hắn liền ôm quyền đối bốn chu hành lễ. Hắn thật là tăng ma hành giả a. Mà mẹ nó. Cái này tăng ma hành giả dám hủy đi đại trưởng lão đài, quá ngưu bức đi. Người này đến cùng dáng dấp ra sao a? Ai mẹ hắn biết nói. Ngươi đây là ý gì? Ngươi nói ta lễ phục phá, chẳng lẽ ngươi có thể xuất ra tốt hơn? An Ba Ki hỏi. Lúc này An Ba Ki trong lòng cưỡng chế lấy lửa giận. Gần nhất mọi chuyện không thuận đến cùng vì cái gì? Lời nói này. Ta đến liền là để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là lễ phục. Hắn nói xong hướng phía trước đi đến. Trong sàn nhảy người lập tức nhường ra một đầu nói. Hắn đi vào trên đài đứng ở Đường Na bên người. Đường Na nghi ngờ mắt nhìn Đường Tiếu. Đây chính là cái kia chế tạo cơ giáp tăng ma hành giả. Hắn tới làm gì? Ánh mắt của hai người đối cùng một chỗ. Đường Na cảm giác ánh mắt này bên trong vậy mà mang theo một tia ấm áp. Không có An Ba Ki trong mắt loại kia mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Ngoại trừ ấm áp còn có một tia a hộ cảm giác. Cái này là ảo giác sao? Vì cái gì trong mắt hắn có thể nhìn thấy những này? Nàng nghi hoặc, a, đại danh đỉnh đỉnh tăng ma hành giả, chỉ nghe nói chế tạo cơ giáp có một tay. Chẳng lẽ chế tạo lễ phục còn có một tay? An Ba Ki nói xong khóe miệng mang theo khinh thường. Dưới cái nhìn của nàng, toàn bộ đại lục ở bên trên lễ phục lấy ra muốn siêu việt mình cái này cũng khó khăn. Trước mắt cái này tạo cơ giáp càng không có khả năng. Vậy liền xem trọng đi. Giọng nói mang vẻ trêu đùa. Cái này rõ ràng nhằm vào hắn Anbaki. Hắn từ phía sau màu đen áo choàng bên trong xuất ra một cái hộp. Cái này hộp vô cùng tinh xảo bị hắn nắm trong tay. Lực chú ý của mọi người lập tức bị hắn lực hấp dẫn. Đã không ai quan tâm cái này hộp là thế nào móc ra. Đường Na mắt cũng nhìn chằm chằm hộp. Mặc kệ mở ra có đẹp hay không, chính mình cũng sẽ nói ưa thích. Trước thoát khỏi Anbaki hỗn đản này lại nói. Cái này tăng ma hành giả có phải là vì mình giải vây? Có chân lý tại tăng ma hành giả hẳn là sẽ không thế nào. Đường Na nghĩ đến, hộp mở ra, lễ phục bị hắn đem ra biểu hiện ra tại trước mắt mọi người. Oa, ta dựa vào, rất thích, cơ hồ tất cả nữ nhân đều nín thở, còn có chút trực tiếp kêu lên. Đây quả thật là lễ phục sao? Vậy mà có thể như thế vẻ đẹp. Hắn cầm lễ phục đứng ở Wenli bên người. Hai kiện lễ phục vừa so sánh đơn giản liền là một trời một vực. Lễ này phục thật sự là thật xinh đẹp. Ngày đó hai kiện thưởng thức tính cơ giáp xinh đẹp hơn gấp trăm lần. Không, là 1000 lần. Anbaki bộ kia lễ phục hoàn toàn so ra kém. Người này thật lấy ra đại trưởng lão lễ phục xinh đẹp hơn lễ phục. Đám người rụi rụi con mắt đều không thể tin được. Đường Na bịt miệng lại. Si mê nhìn xem món kia lễ phục. Dù sao cũng là nữ nhân. Đối với mỹ lệ quần áo là không có chút nào sức đề kháng. Cái kia 9 cái kim bươm bướm tựa như là đã sống bay múa tại trước mắt nàng. Nàng thật nghĩ hiện tại liền thay đổi. Làm sao? Lễ này phục tạm được. Ta cảm thấy ngươi cái kia phá lễ phục tốt đã thấy nhiều. Hắn lười biếng nói. Nói không thèm quan tâm. Trời ạ, cái này là vẫn được. Là quá được rồi. Lễ này phục thật sự là quá đẹp. Cái này. Ngươi lễ này phục ở đâu ra? Anbaki đơn giản không thể tin được. Đại trưởng lão phủ thủ tịch chuyên gia thiết kế thời trang vậy mà thua ở tăng ma hành giả. Trong tay, bị bại thương tích đầy mình căn bản không thể so sánh. Đây rốt cuộc là dạng gì hung ác người mới có thể tạo nên lễ phục. Thật sự là chấn kinh tứ tọa. Mình thiết kế thôi. Không phải a? Hắn nhún nhún vai. Một bộ không tin thì thôi biểu lộ. Anbaki. Ta nghĩ tới ta điều kiện thứ nhất tăng ma hành giả đã hoàn thành. Ngươi cảm thấy a? Đường Na vội vàng nói ra. Mặc kệ như thế nào trước thoát ly Anbaki ma chảo lại nói. Này làm sao tính? Hắn là ai? Ngay cả lớn lên cái dạng gì cũng không biết nói. Anbaki thẹn quá hóa giận. Cái này tăng ma hành giả vào bằng cách nào? Chẳng lẽ liền không có người ngăn lại hắn sao? Anbaki trong lòng nghi ngờ. Từ khi tăng ma hành giả xuất hiện, mình khắp nơi bị rơi mặt mũi. Hôm nay vậy mà tới nơi này, còn cản trở mình cầu hôn. Cái này tuyệt không thể nhẫn. Cái này có trọng yếu không? Ta có thể cảm giác được hắn dáng dấp ra sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nói không tính? Cái này không khỏi cũng quá rơi ngươi đại trưởng lão mặt mũi a. Đường Na cười châm chọc. Tốt, hảo hảo, tính. Như vậy tiếp xuống hai điều kiện hắn có thể hoàn thành sao? Cầm giữ đầy mắt lửa giận nhìn chằm chằm Đường Tiếu. Như quả ánh mắt có thể giết người, Đường Tiếu đã chết rất nhiều lần rồi. Không thử một chút ngươi làm sao biết đạo hắn kết thúc không thành? Đường Na hỏi lại, ta mơ hồ giống như nghe được là làm một bài định tình thơ có đúng không? Hắn hỏi, đúng, bài thơ này muốn toàn trường đều đồng ý mới được. Anbaki khóe môi nhếch lên cười lạnh. Muốn toàn trường đều khẳng định. Hoàn toàn không có khả năng. Hèn hạ. Đường Na giờ mắng một tiếng. Đổi lấy Anbaki một cái cười lạnh. Cầu trưởng phiếu đề cử. Canh thứ nhất. Những mức báp. Năm nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.